Chương 212, nghiêm túc cước. Trên chiến đài, Ninh Tiểu Bắc cùng Nguyên Long đối diện, một khuôn mặt nghiêm túc, cả người tỏa ra en chiến ý mà một cái khác, nhưng là rủ xuống mắt hai mí, thật giống còn chưa tỉnh ngủ, một bộ biếng nhác răng rớp. Ở khán giả trong lòng, hai người kia đều là lần này chọn lựa thi đấu giành quán quân đại đứng đầu, là có thực lực cùng trình tự phân cao thấp nhân vật, không biết là nhất cước siêu nhân công kích sắc bén, vẫn là cái này sáu cuồng đồ đầu chọc lợi hại, nổ tung chờ mong a. Ngay sau đó, không ít khán giả đều là trà sắt tay, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn giữa trường. Trình tự trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh, Ninh Tiểu Bắc còn, thật là một ngu xuẩn, hắn lấy vì cái này Nguyên Long, còn như trước hắn những kia đối thủ như thế không đỡ nổi một đòn sao? Hừ, coi như là ta, trong thơ y gian ngàn nở đều không thể thủ thắng ở trong mắt hắn. Lúc này thái độ lười nhác Ninh Tiểu Bắc, khác nào một trí trướng. Thi đấu, bắt đầu lời còn chưa dứt, Ninh Tiểu Bắc ra tay rồi. Như chớp giật, cặp kia trước kia còn lười biếng tản mạn con mắt, trong nháy mắt, lộ hết ra sự sắc bén như đao. Nguyên Long trong lòng hoảng hốt, cảm nhận được trước mặt khí thế ép người, vội vã vận công, toàn thân gắt gao căng thẳng lên. Ngạc nhiên, Ninh Tiểu Bắc giơ lên cước, một cái bình thường đá trước đặt tới. Đừng xem này một cước, nhẹ nhàng tựa hồ rất phổ thông, nhưng cũng đem khán giả đau lòng lên. Bởi vì trước đó, này phổ thông một cước, hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y qua các đại võ quán mười mấy người cao thủ hành một tiếng vang chấm thấp, Ninh Tiểu Bắc đáy dày bản khắc ở Nguyên Long tấm khiên bình thường thâm hậu cơ ngực tiến lên, mọi người hô hấp đều là một trong trệ, thậm chí không ít người trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, nhưng mà cái này giải trừ động tác duy trì 2-3 giây, Nguyên Long vẫn vững như núi thái, không có một chút nào bay ra ngoài dấu hiệu, hô mọi người cuối cùng cũng coi như thở phao nhẹ nhõm. Xem ra Ninh Tiểu Bắc có vẻ như không có cách nào một cước co đi Nguyên Long, rốt cục phải có một hồi lòng tranh hổ đấu có thể nhìn nhất cước siêu nhân vs lục cuồng đồ đầu chọc yêu, sức phòng ngự cũng không tệ lắm, không hổ là kim trung cháo. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt hơi sững sờ, chợt hiện lên trên một vệ ý cười, nếu như vậy, vậy ta liền muốn sử dụng nghiêm túc cước. Hơi suy nghĩ, Ninh Tiểu Bắc lại là một cước đá ra, một tia nhỏ bé linh khí chậm rãi chuyển vào tiến vào xem. Nhất cước siêu nhân lại ra chiêu, có người đột nhiên đứng dậy, chỉ tay một cao y vô dụng Nguyên Long, sức phòng ngự phi thường khủng bố, lại nhường hắn đá 10 cước đều phá không được Nguyên Long. Kim Trung Cháo có người ôm lấy cánh tay, không chút nào xem trọng Ninh Tiểu Bắc thế tiến công. Vũ Thiên Nguyên cu nở dê là chậm rãi lắc đầu, Kim Trung Cháo chính là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ đứng đầu, tu luyện tới cảnh giới đại thành, súng ngắm viên đạn đều phá không được, trừ phi Ninh Tiểu Bắc có thể tìm tới cháo môn, bằng không hắn thua chắc rồi. Tiếng nói của hắn trầm ổn mạnh mẽ, phảng phất lập tức phân cao thấp. Lâm Mị Nhi trong lòng không khỏi lo lắng, tuy rằng hắn không biết cái gì kim trung cháo, nhưng trong lòng nàng cu nở dê rõ ràng, Ninh Tiểu Bắc công kích nên không sánh được viên đạn uy lực chứ. Đây chẳng phải là nói, trận này hắn muốn thua, tuy nói thắng bại là binh gia chuyện thường, nhưng Lâm Mị Nhi quen thuộc Ninh Tiểu Bắc một đường nghiền ép thoải mái cảm, nếu là thất bại, trong lòng nàng làm sao đều không thoải mái. Ngớ ngẩn trình tự cu nở dê là vui sướng mắng, cái mông đều từ trên ghế bán ngồi dậy đến, cái này Ninh Tiểu Bắc thật là một ngớ ngẩn, rõ ràng đã từng thử phá không được Nguyên Long phòng ngự, hắn lại vẫn lại muốn thử. Hừ, ta còn thực sự là đa nhờ ra cao hắn. Theo trình tự xem thường trào phúng, một đám thương khung võ quán học viên nhìn về phía giữa trường. Chỉ thấy Ninh Tiểu Bắc đệ nhị cước ra tay, lần thứ hai khắc ở cùng cước thứ nhất tương đồng vị trí, Nguyên Long túi đầu nở nụ cười, trong nụ cười cu nở dê chen lẫn một tia nhàn nhạt xem thường. Nhưng sau một khắc, trên mặt hắn cái kia bôi nụ cười nhưng là triệt để đọc lại. Nguyên Long thân thể vẫn không núp ních, phảng phất cây già mọc rễ, vững như núi thái. Nhưng, sắc mặt của hắn nhưng trong nháy mắt đã biến thành chư căn sắc, hai viên con ngươi trừng tròn xoe, muốn tử viền mắt bên trong nổ tung đi ra ha. Ninh Tiểu Bắc có phải là choáng váng lại còn coi Nguyên Long cùng trước hắn gặp phải mặt hàng như thế? Đây thật là một ngốc, xoa xem đi, Nguyên Long thân thể động đều không núp nhích. Ta xem a, Ninh Tiểu Bắc công kích ở Nguyên Long kim trung cháo trước mặt, liền rất sao là cặn bã nhìn. Ninh Tiểu Bắc há hốc mồm chứ trên thính phòng, thấy Ninh Tiểu Bắc đệ nhị cước thất lợi, rất nhiều nguyên bản khó chịu Ninh Tiểu Bắc ra hỏa, đều là từng cái nhảy ra ngoài cố sức chửi một phen. Phúc Chính đang khinh bỉ cùng trào phúng, âm thanh làn sóng rô nở dê như cuốn lên thì Nguyên Long đột nhiên ngoác miệng ra, một ngụm máu lớn phong phun mạnh ra, khụ khụ a khụ khụ, ở mọi người một mảnh ngộng bức trong ánh mắt, Nguyên Long cả người như là quả cầu ra xì hơi, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Hai tay hắn chống đỡ địa, trên mặt mang theo to lớn thống khổ, sắc mặt trắng bệch đến dường như giấy trắng, cơ thể hơi run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nguyên bản một kim cương cháo manh hán, trong nháy mắt trơn lên phảng phất yếu đuối không thể tả. Này một trước một sau mãnh liệt thị sai, làm cho tất cả mọi người đều là triệt để há hốc mồm. Những kia hắc Ninh Tiểu Bắc bình xịt, càng lạ như trong miệng bị nhét vào một đống tường, sắc mặt tái nhợt, nửa cái tự đều chen không ra. Ta chịu thua, Nguyên Long dùng hết sức phù phiếm âm thanh, nói ra câu nói này, nếu như không phải lúc này bên trong thể dục quán tính ngay cả rễ châm rơi xuống đất đều có thể nghe được rõ ràng, người chủ trì căn bản bắt dư không tới Nguyên Long thanh âm này. Trấn Nam Võ Quán Ninh Tiểu Bắc, Thắng Nương theo người chủ trì đều là thanh âm run rẩy, hiện trường yên lặng như tờ, không có hoan hô, không có hò hét, có vẻn vẹn là yên tĩnh một cách chết chóc. Cước thứ nhất còn chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng đệ nhị cước trực tiếp đem đối thủ bị đá thổ huyết, tại chỗ chịu thua. Chuyện này tình huống thế nào, rất nhiều người đều là cho mày, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác đầu cũng không đủ dùng. Vũ Gia Gia, ngươi thật giống như lại đoán sai. Lâm Mị Nhi nhỏ giọng nhắc nhở. Ây, chuyện này cái kia, ta nói sai ha ha. Vũ Thiên Nguyên một tấm nét mặt già nua không chỗ sắp đặt, chỉ được cười làm lành bình thường địa liên tục xua tay. Hắn chậm rãi hít vào một ngụm khí lạnh, mắt lộ hết sạch, đầu tiên là nhìn một chút mặt như giấy sắc Nguyên Long, lại nhìn một chút một mặt ung dung a a vui vẻ Ninh Tiểu Bắc, trong lòng không khỏi tuôn ra hứng thú nồng hậu. Tên tiểu tử này dĩ nhiên nhường ta hai lần nhìn nở nhờ mở. Vũ Thiên Nguyên chấn động thần sắc, chen lẫn kinh ngạc cùng tuyệt diễm, ánh mắt ấy lại như là phát hiện một chỗ bảo tàng giữa trường. Nguyên Long được khiêng lên cáng cứu thương, Ninh Tiểu Bắc hướng bọn họ đi tới, mấy cái chữa bệnh nhân viên lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi. Cái tên này ngày hôm qua đem một người đè bay đến trên thính phòng, ngày hôm nay càng làm một người đá thổ huyết, toàn bộ một bạo lực cuồng á. Ngay sau đó, một hộ sĩ tiểu mơ mơ liền sợ đến hoa dung thất sắc, run rẩy hỏi: ngươi muốn làm gì? Hắn đã thua. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, tận lực dùng hiền lành giọng nói: yên tâm, ta sẽ không lại ra tay, chỉ là muốn giúp hắn nhìn thương thế. Câu vượt 10 đồng cuối chương.